Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1325, lĩnh vực. Lô Răng tỉnh ngủ sau án thông lệ, ỉ lại một hồi giường. Mới lưu luyến không rời mà trèo cách chăn ấm áp. Anna hiển nhiên rất sớm đã lên giường đưa vào trong công việc. Bên cạnh bàn còn giữ nàng dẫn tới một phần bữa ăn sáng. Hắn lười biếng mặc vào áo khoác, dự định đi trước bên ngoài phòng tắm rửa mặt một phen. Trở lại viết no bụng, không nghĩ tới vừa mới mở ra cửa, hắn liền thấy được giữ ở ngoài cửa một đám nữ phù thủy. Bệ hạ, Lô Răng không khỏi ngẩn ra. Cảnh tượng như vậy tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết, cảm giác không nghi ngờ chút nào. Trong liên minh xảy ra đại sự gì mới có thể để cho như vậy nhiều không tham gia chiến tranh nữ phù thủy thành viên tụ tập ở này? Nhưng lại bởi vì hắn còn tại mộng cảnh thế giới nguyên nhân, cho nên mọi người mới có thể thủ ở cửa chờ hắn. Liên nghĩ đến lúc này chính là tà nguyệt trời đông giá rét. Đám người dạo quanh trên mặt lại là một bộ vẻ mặt kích động. Hắn theo bản năng hỏi, có người ở trưởng thành Nhật tiến hóa sao? Là Thư Quyền, nàng thăng cấp thành bên trên siêu phàm rồi. Dạ oanh hưng phấn trả lời, đi theo một đám díu dít nữ phù thủy đến gần phòng làm việc. Lô Răng gặp được trong miệng mọi người, bên trên siêu phàm. Phyllis cùng Anna cũng đều tại chỗ, ba người vây quanh một sấp tài liệu, giống như là thảo luận cái gì. Chỉ nhìn Thư Quyền cái kia ôn hòa biểu tình, hắn thiếu chút nữa cho là tấn thăng là trước người đám này vui sướng nữ phù thủy trong một thành viên, mà không phải là như bình thường một dạng yên lặng lại trầm ổn liên minh lão sư. Như thế, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Hắn hiếu kỳ nói, chẳng lẽ Thư Quyền thật sự, ba người cũng chú ý tới hắn đến. Phyllis dẫn đầu mở miệng trước nói, bẩm bệ hạ, ta đã dùng thăng bằng ma thạch lặp đi lặp lại xác nhận qua điểm này. Thư Quyền các hạ rất có thể là từ trước tới nay thứ nhất không phải là chiến đấu hình siêu phàm tấn. Thăng giả nàng hết thảy ma lực đặc thù đem so với trước đều có rõ ràng thay đổi. Tuy nói như vậy tăng lên phần lớn tùy theo từng người, cũng không có cụ thể ví dụ có thể cung cấp so sánh tham khảo. Nhưng dựa theo hội liên hợp thông lệ, nàng quả thật có tư cách được gọi là bên trên siêu phàm. Các hạ cái gì vẫn là miễn đi. Thư Quyền cười lắc đầu một cái. Vậy cũng không được. Phyllis nghiêm túc nói, hội liên hợp thời đại, ngài là có thể trở thành tam tịch hậu tuyển người. Ta như vậy đã rất thất lễ, người cũng nói rồi. Đó là hội liên hợp thời đại. Thư Quyền ngắt lời nói, ở trong liên minh nữ phù thủy, mọi người đều là chị em gái. Hơn nữa, ta cũng càng thích loại này ung dung cách gọi. Được rồi, những chuyện này trước tiên có thể để qua một bên. Anna cắm vào đi vào. Hiện tại Lô Răng cũng tới rồi. Hay là trước nói một chút Thư Quyền năng lực đi. Ta cho là ngươi đã sớm đi bắc sườn núi phòng thí nghiệm rồi. Lô Răng hướng nàng cười cười. Người sau cũng giảo hoạt trừng mắt nhìn. Vốn là tính toán như vậy, bất quá Thư Quyền năng lực quả thực có chút đặc thù, cho nên ta mới tạm thời thay đổi hành trình. Đặc thù, Anna gằn từng chữ nói, nàng nhìn thấy mộng cảnh thế giới. Nghe xong Thư Quyền giải thích sau, Lô Răng kinh ngạc trừng lớn mắt, vậy ngươi cuối cùng là làm sao trở về? Ta nhìn thấy những thứ kia hùng vĩ kiến trúc thành phố sau, đột nhiên liên tưởng đến ngài sở miêu tả mộng cảnh thế giới. Sau đó không tự chủ liền an tâm rất nhiều nhiều. Thư Quyền chậm rãi nói, sau ta trở lại lúc ban đầu xuất hiện trong phòng nhỏ, thử tập trung tinh thần ý nghĩ chính mình thoát khỏi căn mật thất này. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện quả nhiên lại trở về pháo đài phòng làm việc. A, thật hâm mộ. Vậy thật là mộng cảnh thế giới sao? Ta cũng tốt muốn đi xem a. Dự thính các cô nương đã sớm không kềm chế được tâm tình kích động. Chờ thư quyển tiếng nói vừa dứt, liền rối rít kêu, "A, ta cảm thấy bằng năng lực của chính mình là không thể nào sáng tạo ra như vậy hùng vĩ thế giới." Thư quyển mỉm cười nói, "Về phần có phải hay không là cùng một giấc mơ, chờ bệ lần sau nữa vào mộng thời điểm có lẽ liền có thể biết." "Không, sợ rằng cái này cùng năng lực không liên quan." Lô Răng trầm ngâm nói, "Cùng năng lực không liên quan." Phyllis kinh ngạc nói, "Có thể thư quyển các hạ ma lực quả thật xảy ra ngưng tụ. Lên cấp chẳng qua là tiền đề mà." "Thôi." Trong đầu hắn trở về vang lên ác mộng đại quân lời nói của Valakris. "Làm đối với ma lực lý giải đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ tại ý thức giới lưu lại vết tích, thậm chí là mở ra độc hữu lĩnh vực." Điểm này cũng cùng cách nói của Lam không hẹn mà hợp. "Thư quyền, ngươi bây giờ có thể lần nữa tiến vào cái đó gian kín căn phòng sao? Có thể ngài cũng không có chìm vào giấc ngủ a." Thư quyển ngẩn người. "Không sao, chiếu ta nói làm là tốt rồi." Lô Răng suy nghĩ một hồi, "Nếu như đi thông mà nói, ngươi thử lại mở ra cái kia quạt cửa sắt, nhưng mặc kệ ngươi thấy được cái gì, cũng không muốn đạp ra khỏi phòng một bước, đưa tay đụng chạm cũng không được. Hiểu chưa?" Ngoặc kép chấm chấm. "Ta biết rồi." Thư quyển hít sâu một cái, ngồi trở lại đến bàn đọc sách sau nhắm hai mắt lại. "Chẳng lẽ ngài cho là nàng là?" Phyllis hiển nhiên cũng phát giác mục đích của hắn. Đang cùng Valakris gặp mặt thời điểm, nàng cũng tại hiện trường. "Rất có thể." Lô Răng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Lớn chừng một khắc sau, thư quyển lần nữa mở mắt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. "Bệ hạ." Sau cửa biến thành một mảnh hư vô màu đỏ trống rỗng. Quả nhiên, trong lòng của hắn đã đối với toàn bộ sự tình có một cái cơ bản hiểu rõ. Nơi đó chính là ý thức giới, cũng là ma lực chi nguyên chân thật bộ dáng. Mà ngươi lần đầu tiên nhìn thấy gian phòng nhỏ, chính là thuộc về ngươi một người tất cả, độc nhất vô nhị ý thức giới lĩnh vực. "Ôi chao," Mê Nguyệt cảm thấy lẫn lộn nói. "Có thể ngài không phải nói, ý thức giới là bầu trời hồng nguyệt sao? Chúng nó chẳng qua là cùng một vật bất đồng biểu đạt mà thôi." Trên thực tế, ý thức giới ngay tại đại lục Bắc Phương vô để chi cảnh bên trong. Lô Răng đem ma quỷ đại quân xông vào mộng cảnh thế giới lại gặp giam cầm, cũng bị tự mình phát hiện kinh lịch đơn giản giải thích qua một lần. Chỉ có giấu giếm Lam tin tức, lãnh vực này cũng không cần dựa vào mộng cảnh thế giới cũng có thể tồn tại. Chỉ bất quá vừa vặn tại chìa khóa cột ánh sáng trong phạm vi, mới cùng mộng cảnh thế giới liên tiếp đến cùng một chỗ. "Hoa," nữ phù thủy trong đám nổi lên một chàng thốt lên âm thanh. "Ta cũng muốn mở ra lĩnh vực." Mê Nguyệt nắm quyền nói. "Thôi đi, ngươi không có nghe bệ hạ nói sao? Trừ ra một người học thức bên ngoài, cái này cùng năng lực cũng có quan hệ rất lớn." Lily phủi nàng một cái, "Nói cách khác, coi như ngươi đem bệ hạ viết sách đều nhìn qua một lần, có thể thành hay không còn phải xem mặt. Ta cảm thấy rất khó." "Phản đồ." Lô Răng nhìn về thư quyển dặn dò, "Mặc dù ngươi có thể câu thông ý thức giới, vốn lấy sau làm hết sức tại chìa khóa bên trong cột ánh sáng mở ra, đem cùng mộng cảnh thế giới bác tiếp ở chung một chỗ. Chỗ đó tràn đầy đủ loại đủ kiểu nguy hiểm. Nếu như là ở trong giấc mơ, ít nhất ta cùng thần phạt nữ vu God Punishment Witches có thể bảo vệ ngươi. Nói thí dụ như tràn đầy địch ý thần minh, cùng với mang đến ăn mòn thần sứ giả thư quyển, cho dù tấn thăng làm bên trên siêu phàm, năng lực chiến đấu như cũ ước chừng với linh, chốc lát gặp phải địch nhân, nguy hiểm tính không cần nói cũng biết." "Vâng." Thư quyển thoáng hoảng hốt xuống, sau đó lộ ra nhu hòa vẻ mặt, cúi đầu hướng hắn thi lễ một cái. "Ta hiểu được, như thế tiếp theo nên thật tốt khảo nghiệm qua phần này cùng người khác bất đồng.